Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có trách vì sao mình chết thì tự trách mình đi. Hôm nay em sẽ cho hồn phách của cô phân tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Trầm Ý mặt không biến sắc, một tay còn lại thả đống đầu lâu xuống đất, rồi đưa tay vuốt mái tóc đen qua một bên. Vậy sao? Trầm Ý, đủ rồi, không cần trêu chọc cô ta. Đột nhiên từ ngoài cánh cửa, tiếng nói trong veo như để chuông đồng cất lên. Bóng người yêu điệu thướt tha chậm rãi bước vào, bên cạnh là cậu hai với khuôn mặt đanh nại đứng chắn ngang cửa phòng tỏa lối ra, hai cặp mắt dán lên người của Hương không rời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của câu chuyện này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.